Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ. Chương 10, án mạng, góc truyện audio.com, dịch, BS Xiên, biên, Vo Manh. Trong lòng Dương Húc Minh như có một vạn con ngựa hoang đang phi nước đại. Hắn căn bản không có nghĩ đến kết quả sẽ là như vậy. Đang lúc ban ngày ban mặt hắn chỉ là muốn vào xem, căn bản không có muốn trêu chọc cái gì. Nhưng giờ ngọn nến đang trực tiếp đốt cháy lên, Dương Húc Minh đứng núp vào góc tường, vừa khẩn trương vừa sợ hãi nhìn khắp bốn phương tám hướng. Trước mắt hắn, căn phòng vẫn như cũ, vẫn không thấy bất luận một bóng người nào. Bàn trang điểm màu trắng vẫn duy trì bộ dáng ban đầu, cũng không có đột nhiên thêm ra một cô gái ngồi ở đó trang điểm. Nhưng Dương Húc Minh có thể cảm giác được là trong phòng nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Loại này âm trầm quỷ dị không khí, giống hệt như lúc hôm qua thực hiện nghi thức hỏi quỷ ở trong toilet. Dương Húc Minh nhìn một chút ra bầu trời bên ngoài. Vẫn như cũ là ban ngày, ánh mặt trời thậm chí trực tiếp chiếu vào, chiếu sáng tận cơ thể Dương Húc Minh. Nhưng mà hắn không có lấy bất kỳ cảm giác an toàn nào, cũng không cảm thấy ấm áp. Trong tay hắn, nến đỏ vẫn đang chậm rãi thiêu đốt, ánh lửa phiêu động tự như cười nhạo hắn. Hắn nhớ tới sinh tử lục nói với hắn câu nói đầu tiên. Người trêu chọc là loại lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Người phải suy nghĩ kỹ, nếu như phản kháng nó thất bại, chọc giận nó, người có lẽ sẽ bị chết thảm hại hơn. Loại lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết, Dương Húc Minh ban đầu còn tưởng rằng sinh tử lục có chút nói quá lên hù dọa hắn, ai ngờ giờ mới biết quyển sách chỉ là đơn thuần ăn ngay nói thật. Giữa ban ngày còn có thể đi ra sao? Dương Húc Minh bất an nhìn căn phòng trống rỗng trước mắt nghĩ nghĩ, dùng sức thổi một hơi, trực tiếp thổi tắt ngọn nến đỏ đang cầm trong tay. Tất cả an tĩnh một giây, nhưng mà một giây sau, nến tâm lần nữa tự động đốt cháy bùng lên. Không cần nghi ngờ gì nữa, Lý Tử đang ở trong phòng này. Dương Húc Minh xông về phía cửa phòng, ra sức nắm lấy chốt cửa giật mạnh. Nhưng cánh cửa ban đầu không hề khóa bây giờ lại không cách nào lôi ra, tựa như cánh cửa cùng vách tường hoàn toàn liền lại một mảng với nhau. Lấy khí lực Dương Húc Minh vậy mà không cách nào dung chuyển được chút nào cánh cửa đang đóng chặt. Dương Húc Minh sắc mặt trở nên tái nhợt, trong thoáng chốc hắn cảm giác có một đôi lạnh buốt tay từ phía sau bóp lấy cổ của hắn. Nơi này chính là chỗ ở của Dương Húc Minh. Vương Chấn nhìn ra đồng sự phía sau lưng, mở lời giới thiệu. Sau đó, hắn giơ tay lên, gõ cửa phòng một cái. Dương Húc Minh, cậu ở đâu? Trong phòng, không có bất kỳ ai trả lời. Vương Chấn có chút kỳ quái, lại dùng sức gõ mạnh cửa phòng một cái nữa. Dương Húc Minh, lần này, trong phòng rốt cục truyền đến đáp lại, ầm một tiếng vang thật lớn, tựa hồ trong phòng có người đang đóng sập cửa. Tiếng đóng cửa vang lớn, dọa Vương Chấn cùng nữ cảnh sát phía sau hắn giật nảy mình. Hai cảnh sát đồng thời lui về sau một bước cảnh giác nhìn cửa phòng trước mắt. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân dồn dập trong phòng vang lên từ xa đến gần. Cuối cùng, cửa an ninh được mở ra, gương mặt tái nhợt của Dương Húc Minh xuất hiện ở cửa ra vào. Đồng chí cảnh sát, nhìn tới ngoài cửa có hai cảnh sát, Dương Húc Minh vẻ mặt hốt hoảng kêu lên. Trong phòng tôi có quỷ. Hai cảnh sát đều sừng sốt một giây, rồi cả hai ngước nhìn Dương Húc Minh trước. Gocchuyenaudio.com Mạt, vốn dĩ Dương Húc Minh cao hơn 1m8, thể trạng rất cường tráng, đứng gần khiến người khác có một loại cảm giác áp bách. Nhưng lúc này đây hắn sắc mặt trắng xám, hốc mắt hõm sâu, toàn thân lộ vẻ tiều tụy, thoạt nhìn như là con nghiện lâu năm. Nếu không phải là hắn thể trạng vốn rất cường tráng, hoàn toàn không có vẻ gầy yếu của kẻ nghiện, nữ cảnh sát có thể hoài nghi lần này đã tìm ra được một con nghiện. Ngược lại, người quen biết cũ của Dương Húc Minh là Vương Chấn lại có chút kinh ngạc. Dương Húc Minh, ngươi, hắn nhìn trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ Dương Húc Minh, hỏi. Ngươi làm sao, mới 10 ngày không gặp ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Dương Húc Minh vừa sống sót sau tai nạn đang thở hổn hển, khẩn trương nói ra. Bạn gái của ta lệ quỷ bây giờ đang ở trong phòng của ta. Ban nãy nếu không phải là các ngươi gõ cửa dọa cô ta bỏ đi, cô ta đã đem ta bóp cổ chết. Không tin các ngươi nhìn xem. Vì tăng cường sức thuyết phục, Dương Húc Minh vội vàng ngẩng đầu, để cho hai cảnh sát nhìn cổ của mình. Trên cổ của hắn, chính xác là có mấy cái dấu vết ứ đọng máu. Nhưng mà cảnh sát hình sự chuyên nghiệp Vương Chấn nhìn qua, lắc đầu nói. Cái này máu tụ hẳn là lưu lại từ mấy ngày trước, làm sao có thể là vừa mới đây được. Dương Húc Minh, cậu có phải là quá nhớ nhung bạn gái rồi gặp ác mộng hay không? Vương Chấn đưa ra một cái phỏng đoán phù hợp nhất tình hình hiện tại. Đương nhiên, hắn muốn nói là bọn trẻ các ngươi lại chơi trò đùa quái đản nào vậy? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, vừa vặn lúc chúng ta tới cửa thì ngươi bị lệ quỷ cuốn lấy. Bất quá cân nhắc đến Dương Húc Minh là manh mối trọng yếu của vụ án, hắn vẫn đưa cho Dương Húc Minh một cái bậc thang để lui xuống. Đối mặt hai cảnh sát không tin mình, Dương Húc Minh không giải thích thêm. Hắn bất an quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng. Tại phía sau lưng hắn, nơi căn phòng đã từng thuộc về Lý Tử, cửa phòng đang chậm rãi đóng lại. Trong thoáng chốc, có một vệt màu đỏ tại chỗ sâu gian phòng chợt lóe lên. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, hắn lại nhìn hai người cảnh sát trước mắt. Rất hiển nhiên, hai người cảnh sát này căn bản không nhìn thấy phía sau hắn phát sinh ra một màn này. Nếu không thì bọn họ cũng không dùng ánh mắt thương hại nhìn Dương Húc Minh. Dương Húc Minh trầm mặc vài giây, sau đó uể oải hít một hơi rồi nói. Mời hai người vào, Dương Húc Minh dẫn hai cảnh sát đi vào phòng. Hắn hiểu được hai người cảnh sát này căn bản cũng không tin tưởng lời nói của hắn. Đương nhiên, cái này rất bình thường. Chính bản thân Dương Húc Minh liên tục gặp ác mộng hơn 10 ngày, đến đêm cuối cùng bị bóp cổ, trên cổ hắn hoàn toàn chính xác có vết tụ máu cũ, cùng trải qua tối hôm qua hỏi quỷ, hắn mới bắt đầu tin tưởng trên thế giới thật sự có quỷ. Hiện tại vô duyên vô cớ, nếu như hai người cảnh sát này thật tin tưởng trong phòng của hắn có quỷ, đó mới là chuyện lạ. Dương Húc Minh bày bộ mặt uể oải ở phòng khách ngồi xuống. Đối diện là hai người mặc cảnh phục cảnh sát. Cây kia đã không hề thiêu đốt nến đỏ, bị hắn cẩn thận nhét vào trong túi quần. Đối với Lý Tử, hắn đại khái đã hiểu, trước khi nến đỏ đốt cháy hết cô ấy sẽ không chủ động đi giết hắn. Nếu không thì hắn ngủ trong phòng lâu như vậy, đã chết vô số lần. Nhưng là tương ứng, gian phòng kia hắn đại khái cũng không thể lại. Gocchuyenaudio.com, tiến vào, Lý Tử thật đang ở trong phòng kia, nghĩ đến đây, Dương Húc Minh cũng có chút tê cả da đầu. Trước đây hắn đã từng cảm thấy thật hạnh phúc khi có một cô bạn gái hiền dịu ôn nhu. Nhưng là hiện tại hắn lại thấy độc thân kỳ thật cũng không tệ. Khụ khụ, Vương ca, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngồi đối diện hai cảnh sát, bọn họ một người bưng một chén nước ấm, Dương Húc Minh hỏi. Chẳng lẽ là Lý Tử tình tiết vụ án có tiến triển mới? Trên thực tế, hiện tại Dương Húc Minh đã không còn quan tâm tình tiết vụ án của Lý Tử. Dù sao Lý Tử hiện tại đang ở sát vách phòng ngủ của hắn. Mà lại ngoại trừ Lý Tử, bên cạnh hắn còn hai cái chành quỳ. Những thứ này, tùy tiện cái nào cũng đều khiến Dương Húc Minh lo lắng hơn là tiến triển vụ án của Lý Tử. Nhưng là cùng hai vị này cảnh sát giống như cũng không có gì nói. Cho nên đành dùng cái này tới làm lời dạo đầu. Đối với lời Dương Húc Minh hỏi thăm, Vương Chấn lắc đầu. Chúng tôi lần này tìm cậu là vì liên quan đến một vụ án khác. Nói xong, Vương Chấn mở ra cặp văn kiện trong tay, từ bên trong lấy ra một tấm hình. Người có nhận biết người này không? Vương Chấn đem ảnh chụp đưa tới. Dương Húc Minh nhìn kỹ gật đầu nói. Đây là bạn nữ sinh cùng lớp chúng tôi, là dân bản địa ở thành phố Lục Bàn Thủy này, bất quá tôi cùng với cô ấy cũng không phải thân thiết. Có chuyện gì không? Vương Chấn nghĩ nghĩ, lại đưa ra một tấm hình. Người biết người này không? Dương Húc Minh tiếp nhận ảnh chụp thoáng chút sửng sốt. Đây là ảnh chụp một cánh tay. Tựa hồ là cánh tay người đã chết, toàn bộ cánh tay đều lộ ra màu trắng xám và có vẻ cứng ngắc. Hình ảnh chỉ chụp lấy bộ phận cánh tay này, không chụp toàn bộ nên không biết là ai. Mà ở trong bàn tay người chết kia đang nắm thật chặt một tấm hình. Tấm hình kia bị xiết nhăn nhúm thành một đoàn, chỉ có một góc là bằng phẳng, góc tấm hình bằng phẳng vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt một người. Chính là một khuôn mặt nam nhân đang cười. Dương Húc Minh ngây ngần cả người, cái này là hình của ta. Vương Chấn nhìn hắn một cái, lại đưa ra một tấm hình. Chính là bức ảnh lúc nãy bị vò xiết nhưng lúc này đã được làm phẳng lại, miễn cưỡng có thể thấy rõ toàn bộ nội dung ảnh chụp. Đích thật là ảnh chụp Dương Húc Minh, mặc dù ảnh chụp nhăn nhúm nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, bối cảnh là Dương Húc Minh đang ở phòng học bên cạnh một nhóm học sinh, Dương Húc Minh cùng cậu bạn bên cạnh đang cười nói vui vẻ tựa như đang nói đến chủ đề thú vị nào đó. Nhìn đến tấm hình này, Dương Húc Minh có chút mơ hồ. Bởi vì hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình này, căn bản không biết chụp từ lúc nào. Vương Chấn nhìn kỹ phản ứng của hắn, rồi nói, tấm hình này, là chúng ta ở hiện trường vụ án mạng tìm thấy, là manh mối duy nhất của vụ hung sát án. Nữ sinh mang theo tấm hình này là bạn cùng lớp của cậu, gọi là Ngô Tư, bạn bè thường gọi cô ấy là Tiểu Tư. Cô ta 3 ngày trước bị sát hại, lúc chết trong tay nắm thật chặt tấm hình này. Mà đêm trước khi bị sát hại, cô ấy có viết một đoạn nhật ký. Vương Chấn nhìn chăm chăm phản ứng của Dương Húc Minh, chậm chậm nói ra. Ta muốn đi tìm hắn. Đấy là cô ấy viết duy nhất một câu trong nhật ký của mình trước ngày bị giết. Dương Húc Minh, 3 ngày trước cậu có nhìn thấy cô ấy không? Dương Húc Minh liếc nhìn nữ cảnh sát, phát hiện. Gocchuyenaudio.com, nữ cảnh sát đứng sau lưng Vương Chấn đang giơ một cái máy quay phim lên. Rất hiển nhiên, cái này cũng tính là tình tiết vụ án đang điều tra. Thế nhưng hắn cùng nữ sinh này thật sự không quen. Dương Húc Minh bất đắc dĩ cười khổ, nói ra. Nói các ngươi khả năng không tin, ta cùng nữ sinh này mặc dù là học cùng một lớp, nhưng suốt 3 năm đại học giữa chúng ta nói chuyện không đến 5 câu. Ta thật cùng với cô ấy không quen, cũng không biết vì sao trong tay cô ấy lại có hình của ta. Tấm hình này là lần đầu tiên ta mới thấy, cô ấy cũng không có đi tìm ta, ta càng chưa từng gặp cô ấy. Thật đấy, Vương ca ngươi phải tin ta thật sự chưa từng gặp qua cô ta, hoàn toàn không biết cô ấy chết như thế nào, Vương ca ngươi phải tin ta. Cách chương.